Xích Tâm Tuần Thiên, chương 899, Mệnh Ảnh Chi Nang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với như vậy một cái quen hãm hại lừa gạt ra hỏa, Khương Vọng thật sự khó tả tín nhiệm hai chữ Phù Ngạn Thanh nói tại này kiện sự tình trên, chữ mật có thể tín nhiệm, nhưng cũng không nói gì nguyên nhân bất quá đối với chính mình, Phù Ngạn Thanh khẳng định đối chữ mật là càng thêm biết rõ. Hơn nữa vô luận như thế nào, phá vòng vây thời điểm nhiều một người hỗ trợ, tóm lại là chuyện tốt. Hải tộc đại quân vây đảo, ngươi cảm thấy chúng ta muốn như thế nào xông ra? Khương Vọng hỏi, Khương Vọng đã tiến vào trạng thái, ở giải trừ mật thủ đoạn. Nhưng trừ mật hiển nhiên còn có chút ít tâm sự nặng nề, chỉ nói. Phù Ngạn Thanh đã nói như vậy rồi, tự nhiên sẽ có biện pháp. Này có thể Phù Ngạn Thanh người không có ở đây trường, hắn cũng không kêu Thanh ra rồi. Khương Vọng lại hỏi, ngươi đối Phù Ngạn Thanh rất có lòng tin. Ta là đối với ngươi có lòng tin. Ngươi cứng như thế, thiên phú lại tốt như vậy, bọn họ làm sao dám dễ dàng để ngươi chết. Trừ mật dùng sức vuốt vuốt mặt, khiến chính mình tập trung lực chú ý. Về phần Phù Ngạn Thanh, hắn tự tay kích sát qua ba tên cao cấp thống soái cấp hải tộc. Cao cấp thống soái cấp hải tộc muốn so với Bích Châu bà mạnh hơn một cái cấp bậc. Hơn nữa Phù Ngạn Thanh giết qua ba tên, chân chứng nhận không phải vận khí, mà là thiết thực có được thực lực như vậy. Ta nói ta không có gì, ngươi không tin, ta cũng vậy không có biện pháp. Khương Vọng tiếp tục hỏi, ngươi nói ngươi có thể giúp ta, ngươi có thể cung cấp cái gì trợ giúp? Đây là phi thường thực tế vấn đề. Trừ mật trả lời, ta có nhất môn bí thuật, có thể tại phối hợp đối phương trên cơ sở, khiến song phương tốc độ nâng cao ngũ thành. Chắc hẳn ngươi cũng biết này thay. Dài lâu đọc sách đột độ TTXT, ích nhất tự, bề ngoài cái gì? Tại phá vòng vây thời điểm, đầy đủ để ngươi chạy trối chết cơ hội tăng nhiều. Vô luận cái gì độn thuật đều có thể phối hợp sao? Khương Vọng hỏi, Trừ Mật nói, không ngại thử một lần, như thế nào phối hợp, lúc này Trừ Mật không nói, chẳng qua là đưa tay hướng Khương Vọng trên bả vai một đáp, sau đó liền biến mất thân ảnh. Đương nhiên loại này, biến mất, chẳng qua là tại thị giác chung, Khương Vọng trên thực tế vẫn có thể cảm giác được người kia tồn tại. Trừ Mật cao minh thủ thuật che mắt, lúc trước Khương Vọng cũng đã được chứng kiến, lúc này trọng điểm tự nhiên cũng không có ở đây kia bộ dạng trên. Trừ mật tay khoác lên trên bả vai của hắn, vốn nên có một ít trọng lượng, nhưng hắn chút nào không cảm giác được cái tay kia, chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như biến nhẹ nhàng rồi. Này đương nhiên là ảo giác, trừ mật không có khả năng tại không thông qua hắn cho phép dưới tình huống, liền ảnh hưởng đến thân thể của hắn trạng thái. Khương Vọng tinh tế thể nghiệm và quan sát phía dưới, cảm nhận được chính mình sở dĩ có. Biến nhẹ, cảm giác là quanh mình nguyên lực đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nếu có thể triệt để thấy rõ loại biến hóa này, có lẽ là có thể phục chế trừ mật bí thuật, bất quá bây giờ, chỉ cần cảm thụ kia hiệu quả cũng đủ. Mũi chân một chút, mây xanh đạp tán, Khương Vọng đã xuất hiện tại ngoài khách sạn, lại một bước đạp toái mây xanh, chuyển vào trong phòng của mình. Thật sự biến nhanh, mặc dù không có tăng tốc ngũ thành nhiều như vậy, nhưng là hết sức kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Khương Vọng rốt cục có thể lý giải, vì cái gì Phù Ngạn Thanh sẽ đồng ý khiến trừ mật hỗ trợ, lấy công chuộc tội. Lại ngẫm nghĩ một thoáng, Phù Ngạn Thanh đã có thể dễ dàng bắt được trừ mật, nên đã sớm có thể phát hiện người kia mới là, vì cái gì phải đợi nói ra phá vòng vây kế hoạch sau, mới đem hắn bắt được tới đâu. Này có phải hay không cũng là một loại thiết kế, chính là đằng trừ mật trên mình câu trừ mật có lẽ phát hiện nhưng là không cách nào phản kháng, có lẽ không có phát hiện, dù sao trên mặt không có chút nào biểu hiện. Khương Vọng dừng lại bình bộ thanh vân sau, trừ mật đem nhẹ buông tay, hiển hóa thân hình. Hắn khó nén kinh ngạc nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái này lai lịch phi phàm tuổi trẻ tu sĩ, khiến hắn kinh ngạc nhiều lần lắm. Ngươi chạy trốn thuật thật cao minh, mặc dù tu vi của ta tầng thứ cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng ta bí thuật không đạt tới tốt nhất hiệu quả. Ước chừng chỉ có thể tăng tốc 4 thành. Vậy cũng đủ rồi, Khương Vọng nói ra, ngươi cửa này độn thuật là hoàng thất bí truyền sao? Ta thấy những điều chưa hề thấy. Trừ mật giống như là theo miệng hỏi, tên gọi là gì? Cùng hoàng thất không liên quan, tên là Bình Bộ Thanh Vân. Khương Vọng cũng thuận miệng đáp rồi, hỏi ngược lại. Ngươi cửa này bí thuật đâu? Lương thượng lâu bí truyền, tá pha hạ lư. Trừ mật biểu cảm có một ít lúng túng. Khương Vọng ngược lại không có để ý danh tự này thô giáp, chỉ là muốn đến. Xác thực cũng rất thích hợp. Tài vừa rồi thử nghiệm chung, trừ mật tự thân thật giống như không có như thế nào động tác, lại như hình với bóng. Kỳ thực chính là mượn Khương Vọng chạy trốn thuật thuận thế phát huy. Lương thượng lâu danh tiếng kém như vậy, cũng có thể truyền thừa xuống, cũng tất nhiên có mấy phần đạo lý. Được phép chính mình có một ít xấu hổ, trừ mật lại giải thích. Tổ sư gia định tên, không cho cải biến. Oanh, kịch liệt nổ thanh âm, khiến khách sạn Khương Vọng cùng Chử Mật đồng thời mặt liền biến sắc. Đại chiến đã bắt đầu. Lúc này, Phù Ngạn thanh âm thanh lần nữa vang lên. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh âm tới trước, nhân tài tự bóng dáng trung đứng lên. Muốn hành động, lần này tới cấp, hắn không có cố ý hiển lộ hơi thở, mà Khương Vọng cùng Chử Mật quả nhiên đều không thể trước đó phát hiện. Rõ ràng bọn họ đã biết Phù Ngạn Thanh tùy thời sẽ đến, hơn nữa cũng có tại lưu ý, nhưng Phù Ngạn Thanh tới, vẫn là như thế vô thanh vô tức. Tại Khương Vọng được chứng kiến trong mọi người, thuần lấy ẩn nấp mà nói, có lẽ người này là mạnh nhất. Cũng chỉ có địa ngục vô môn bên trong bao gồm Doãn Quan ở bên trong mấy tên Diêm La, đại khái có thể tới so một lần. Phù huynh, Khương Vọng nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thanh gia, tùy thời có thể lên đường. Chử Mật đem ngực phách được phanh phanh vang. Không, ngươi chuẩn bị còn chưa đủ. Phù Ngạn Thanh vừa nói, đưa tay sau lưng Chử Mật bắt mấy bắt vài hắc tuyến vật lộn đi ra, ở trong tay hắn quanh quẩn, kết thành một con màu đen túi gấm. Hắn tiện tay vung, này chỉ túi gấm liền hạ xuống Khương Vọng bên hông. Tốt nhất không muốn lộng đã mất, vạn nhất lộng ném. Phù Ngạn Thanh nói với Khương Vọng, quay đầu thản nhiên nhìn Chử Mật liếc mắt một cái. Hắn chỉ có thể chết. Đều là ngoại lâu, Phù Ngạn Thanh đối Chử Mật quả thực là quyền sinh sát trong tay, thực lực sai biệt vừa tới tại tư. Chử Mật biểu cảm nhất thời cứng ngắc đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh gia, không cần như thế đi. Phù Ngạn Thanh nhạt tiếng nói. Ngươi quá sợ chết rồi, ta không thể không cho ngươi một ít động lực. Nếu như cảm thấy không công bình, ngươi vẫn có thể tuyển chọn rời khỏi. Chử Mật cứng rắn nặn ra một nụ cười tới. Thanh gia nói đến chuyện này. Ngài xử sự công đạo, Chử Mật tâm phục khẩu phục. Khương đại nhân thân phận tôn quý, nên có điều bảo đảm. Nên có. Thân phận của Khương Vọng ta không rõ ràng lắm, cũng không quan tâm. Tại này kiện sự tình trên, ta cũng vậy nguyện ý tin tưởng ngươi. Phù Ngạn Thanh lắc đầu. Bất quá đào chủ nói, Khương Vọng như vậy thiên kiêu, là ta nhân tộc tương lai. Hắn làm dũng cảm người tuyển chọn, đối với an nguy của hắn, chúng ta không thể không hơn nữa bảo đảm. Ngươi có thể cảm thấy không công bình, có thể phẫn nộ, nhưng đây chính là đinh vị phù đào quyết định. Công bình, Chử Mật lập tức nói. Ta hoàn toàn tán thành. Phù Ngạn Thanh nhìn hắn. Ta dự thiết lập thời gian vừa đến, mệnh ảnh túi tự có thể cởi bỏ. Khương Vọng an toàn, ngươi liền an toàn. Ta hiểu, ta nhất định đem hết toàn lực, phối hợp Khương công tử. Tại Phù Ngạn Thanh trước mặt, Chử Mật quả thực biết điều được kỳ cục. Khương Vọng cũng không biết đinh vị phù đào trước kia xảy ra chuyện gì, Phù Ngạn Thanh tại đây chuyện nơi đây dấu vết, khẳng định cũng không chỉ là hời hợt địa sát qua ba tên cao cấp thống soái cấp hải tộc đơn giản như vậy. Bằng không không đến nỗi vài ba câu, liền đem Chử Mật hù dọa thành như vậy. Bất quá, vô luận hòn đảo này có cái dạng gì lịch sử, vô luận bên trên nó tu sĩ có cái gì câu chuyện, một khi lần này không thể chống đỡ qua đi, tất cả cũng tan thành mây khói rồi. Này tòa phù đảo tuyệt không tầm thường, bên trên nó tu sĩ cũng tuyệt bất bình dung. Nhưng mà tại mê giới, vẫn không cách nào an ổn. Lúc đến đây khắc, Khương Vọng bỗng nhiên càng sâu khắc biết được rồi, lúc ấy Đinh Cảnh Sơn nói với hắn. Núi này vô danh, núi này không cần nổi danh. Lúc tâm tình, mà giờ khác này chợt phát sinh ở phù đảo vùng trời tiếng sấm rền nổ lớn, giống như là hung hăng đánh ở trái tim trên. Oanh, cách chương.